thiết lập này hỏng rồi. Chương 169, truy lùng, góc truyện audio.com. Tống Minh Nguyên truy lùng một nửa thì tín hiệu đột ngột biến mất, mà trong máy truyền tin đang vang lên âm thanh ồn ào, ngay sau đó lại im bặt, yên tĩnh tới mỗi khiến người ta bất an. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, tiếp tục tăng tốc. Trọng Thiên định thành lập liên hệ lần nữa để tìm kiếm, nhưng đành bỏ cuộc. Không được, rất có thể xung quanh cậu ấy có trang bị chặn sóng. Tống Minh Nguyên gật đầu, đi thẳng tới khu nhà Lam thuê. Nơi này là khu dân cư hạng sang, bọn họ đã từng tới mấy lần, Lam cũng đã dặn dò trước cho nên bảo vệ nhìn thấy anh liền cho vào. Tống Minh Nguyên nhanh chóng lái qua cổng, phát hiện xe của Joshua đang dừng ở bên đường. Bên này, lúc Tống Minh Nguyên đi tới phụ cận, Joshua đã nhìn thấy y đứng dưới một tòa nhà cao tầng không xa chậm rãi đi ra, nghiêng người gọi anh một tiếng. Tống Minh Nguyên đi tới, Lam báo với cậu rồi, tớ với cậu ấy cùng rời khỏi yến hội. Tống Minh Nguyên đã hiểu, anh và A Bạch thuê nhà trọ trong trường, lúc về phòng sẽ nhanh hơn Joshua phải đi vòng vèo, nhưng xem tình huống này, chỉ sợ Joshua cũng đã tới chậm. Tống Minh Nguyên định hỏi có manh mối gì không, ánh mắt bỗng liếc tới hai tay Joshua, đột ngột khựng lại. Joshua vừa bước tới bên dưới đèn đường, ngón cái và ngón trỏ từ từ ma sát vào nhau, giữa khe hở rịn ra vết máu, hai đầu lông mày của y vẫn mang theo ngạo khí như trước nhưng sắc mặt lạnh lẽo hơn ngày thường rất nhiều. Joshua phát hiện ánh mắt của Tống Minh Nguyên, đáp, máu trên đường, còn rất mới, xung quanh không có dấu vết đánh nhau. Tống Minh Nguyên chỉ ừ một tiếng, hai người cùng quan sát xung quanh, sau đó nhanh chóng phát hiện dấu vết trên mặt đấu, vội vàng lần theo, cuối cùng đi tới bức tường vây quanh khu cư xá. Bọn họ liếc nhau, nhẹ nhàng nhảy qua tường, đứng trên đường phố không một bóng người. Đã có, Trọng Thiên đột ngột lên tiếng, tôi thử tìm kiếm tín hiệu của cậu ấy, đã tìm được. Tống Minh Nguyên lập tức ra lệnh cho nó biểu hiện vị trí của đối phương, thấy đó là một góc bên ngoài cách khoảng 200 mét, trái tim nặng nề, có lẽ đã muộn. Joshua cũng nghĩ như vậy, bọn họ nhanh chóng tìm tới chỗ đó, quả nhiên thấy một cái máy truyền tin bị ném chỏng chơ. Y xoay người nhặt lên, nhìn chằm chằm vào giọt máu trên màn hình, duỗi ngón tay cái, nhẹ nhàng lau đi. Trọng Huy làm, có khả năng, cũng có lẽ là bên phía Phỉ Tây xảy ra vấn đề. Tống Minh Nguyên tiếp tục lục soát thấy không có thu hoạch gì, đành về cư xá. Tống Minh Nguyên đã sớm liên hệ với thuộc hạ, không ngờ lại nhận được phản hồi là giờ phút này Phượng Tắc đang ở trong căn hộ mình thuê, sau khi trở về chưa từng rời đi. Anh trầm ngâm vài giây, bấm số nhân viên tình báo của căn cứ Đại Đế Đô, hỏi thăm xem gần đây Trọng Huy có động tĩnh gì không, kết quả cũng không có. Chắc chắn chứ, phải, nền móng của chúng ta không sâu như bọn chúng, từ sau khi giết chết hai người kia, bọn tôi không có hoạt động dư thừa cho nên gần đây đều giám sát chúng tôi, dám khẳng định những người trên danh sách đều không có động tĩnh. Tiểu Sơn nói xong thì kinh ngạc hỏi, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Làm mất tích cậu giám sát bọn chúng, có phát hiện gì phải báo cho tôi ngay. Tiểu Sơn biết Lam là nhị ca của lão đại khốn nạn, lập tức nhận lời, hỏi thêm. Còn nữa chúng tôi có thể giúp một tay không? Tạm thời không có, các cậu đừng để bại lộ. Tống Minh Nguyên nói chuyện với hắn thêm vài câu, ngắt liên lạc cùng Joshua bước vào nhà Lam. Joshua vào phòng tắm rửa tay, quen thuộc mở tủ lạnh. Góc truyện audio.com, lấy đồ uống, đưa cho Tống Minh Nguyên một lon. Y biết thân phận của Lam, đối phương đã không giết Lam ngay tại hiện trường, có lẽ trước mắt người nọ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là không biết có bị tra tấn hay không, ngón tay thon dài của Joshua gõ gõ thân lon. Không phải Trọng Huy, Tống Minh Nguyên trả lời chưa rõ, bởi vì khuôn mặt của Lam đã được cấy ra nhân tạo, người của Trọng Huy không thể nào biết thân phận của hắn, nhưng nếu bên phía Phỉ Tây xảy ra vấn đề, vậy có lẽ lần này là người của Tổng Bộ phái tới. Anh tìm được mạng trong phòng, ra lệnh cho Trọng Thiên xâm nhập hệ thống theo dõi và ghi chép của các bến cảng quanh Đế Đô thử xem có thể phát hiện ra cái gì hay không. Lượng công việc này khá lớn, căn phòng bỗng chìm vào yên tĩnh, hai người nhìn màn hình không chớp mắt chờ đợi tin tức. Trọng Thiên điều tới tất cả cảnh mà camera giám sát xung quanh quay được, chỉ mất vài phút đã nhận được hình ảnh mình muốn, tiếc nuối nói. Hình như là mấy người này, nhưng họ đều cấy ra nhân tạo. Tống Minh Nguyên nheo mắt lại. Tiếp tục, Trọng Thiên tuân lệnh, nhanh chóng tua đến phía sau. Trong một thoáng, Tống Minh Nguyên bỗng bắt gặp một cảnh tượng, lập tức bảo dừng, nói Trọng Thiên quay lại, sau đó bên trong xuất hiện nửa bóng người, trong tay người này cầm một cành hoa hồng, đầu đội mũ lưỡi chai, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan. Joshua không hề ngốc, y chỉ liếc mắt đã đoán được suy nghĩ của Tống Minh Nguyên. Cậu nghi ngờ cái tên ở học viện Cát Thu, hắn có hiểm nghi, Tống Minh Nguyên nói xong thì gọi tới số của đội trưởng Cát Thu, hỏi thăm tình hình về Nghê Điệp, nhận được tin đối phương đã ra ngoài uống rượu, liền đòi số liên lạc, kết quả máy truyền tin của Nghê Điệp đã tắt, hoàn toàn không có biện pháp truy lùng. Video dần dần kết thúc, không còn manh mối khác.